Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Đệ tử. Đát, đát, đát âm u ẩm ướt lậu ngõ hẻm trong. Vang lên Lý Văn Cường có chút câu nệ bất an tiếng bước chân. Chỉ có Lý Văn Cường một người tiếng bước chân, mà phía trước Thanh Hồng chân nhân đi đường. Không có âm thanh. Cái này là nơi nào? Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái, trong lòng một hơi không khỏi nhấc lên, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, cũng có chút trịnh trọng. Tiểu ẩn ẩn vu giá, trung ẩn ẩn vu thế, mà một cái có thể chỉ huy độ kiếp kỳ trong truyền thuyết Chí Tẩu lại ở tại một chỗ như vậy. Đây chính là bình dân quật a, Lư Châu dân nghèo đều ở nơi này. Theo đạo lý đến nói, tu chân giả là vĩnh viễn sẽ không đặt chân loại địa phương này. Nhưng là một cái cao cao tại thượng Chí Tẩu, hắn lại ở tại một chỗ như vậy. Vị này trong truyền thuyết Chí Tẩu, đến tột cùng có bao nhiêu a rộng lớn ý chí? Hắn, đến tột cùng là một người thế nào vật? Dù chưa gặp mặt, cũng đã bạn tri kỷ hồi lâu. Lý Văn Cường hiện tại rất chờ mong vị kia Chí Tẩu. Đồng thời, cũng vì chính mình sắp nhìn thấy Chí Tẩu mà cảm thấy khẩn trương. Vượt qua một chỗ ngoặt, phía trước lại là một đầu ngõ nhỏ, phức tạp giống như mê cung. Mà lúc này, Lý Văn Cường nhìn thấy để người giảm lớn nhãn giới một màn. Đã thấy ngõ hẻm này bên trong, khắp nơi đều là người. Có vung lấy cánh tay người làm biếng, có tùy ý nằm trên mặt đất hán tử say. Có bưng bát tên ăn mày, cũng có tàn khuyết không đầy đủ tàn tật nhân sĩ. Trong những người này bên cạnh có chút là phàm nhân, mà có chút là tu chân giả, thậm chí có thể nói như vậy, đại đa số đều là tu chân giả. Cái này là tu chân giả ngụy trang. Lý Văn Cường đều mộng, ấy ấy một tiếng, cái này, đây là đang làm cái gì? Thanh Hồng chân nhân kiên nhẫn giải thích đến, bọn hắn đều là nhận qua Chí Tẩu điểm hóa cường giả. Bọn hắn từ các nơi mà đến, mang theo các loại đều có bối rối vấn đề của bọn hắn. Không chiếm được giải đáp, mà Chí Tẩu từng nói một câu, nếu như trong lòng của ngươi không có đáp án, như vậy nhất định là thế tục phân tranh để linh hồn của ngươi bị che đậy lại hai mắt. Ngươi cần cảm ngộ thiên địa này, ngươi cần cảm ngộ nhân sinh chân lý. Thế là, rất nhiều không xứng bị Chí Tẩu điểm hóa tu chân giả, liền để cho mình làm bộ thành trợ búa phàm nhân, cảm thụ tình người ấm lạnh cùng giữa thiên địa đạo lý. Hy vọng nhờ vào đó gột rửa nội tâm của mình, tịnh hóa linh hồn của mình, một ngày kia có thể giải khai trong lòng đáp án, hoặc là có tư cách lần thứ hai nhìn thấy Chí Tẩu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. A, Lý Văn Cường thán phục một tiếng, nhìn lấy một màn trước mắt màn, trong lòng càng phát cảm thấy vị này Chí Tẩu hình tượng trở nên thần bí đứng lên. Cảm ngộ trong nhân thế đạo lý, đây là loại nào trí tuệ mới có thể nói ra chí lý a? Lý Văn Cường triệt để bị Chí Tẩu khí phách chiết phục. Nhất thời ở giữa, trong lòng của hắn cũng tràn đầy rất nhiều vấn đề muốn có được đáp án. Lý Văn Cường muốn biết, chính mình đến tột cùng cần phải tu luyện như thế nào? Chính mình một ngày kia thả ra linh hồn của mình, lại sẽ xuất hiện hậu quả như vậy đâu? Dần dần, tiếp cận một cái cũ nát phòng ở. Thanh Hồng ngừng lại, hít sâu một hơi, sau đó rất cung kính quỳ trên mặt đất. Cao giọng quát, đệ tử Thanh Hồng, mang Lý Văn Cường đến, mời sư tôn gặp một lần. Lý Văn Cường trông thấy độ kiếp kỳ cường giả đều quỳ xuống tới, cũng không dám trang bức, vội vàng quỳ trên mặt đất đi theo hô một tiếng, đệ tử Lý Văn Cường. Lời còn chưa dứt, cái này toàn bộ ngõ hẹp bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên liên tiếp bảo tiếng giống. Đệ tử, ngươi cũng xứng làm càn, dám can đảm nói rằng Chí Tẩu đệ tử, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng xứng trở thành Chí Tẩu đệ tử. Chỉ là ngưng khí, a, lão phu hóa thần kỳ đều không thể vào Chí Tẩu pháp nhãn. Ngươi cũng xứng, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường bị một tiếng này âm thanh giống to dọa đến khẽ run rẩy, ủy khuất nhìn xem chung quanh, vội vàng giải thích đến, ta nói sai, thật không tiện các vị. Là Văn Cường khinh thường nói. Lý Văn Cường vội vàng một lần nữa hô, thảo dân Lý Văn Cường, tham kiến Chí Tẩu. Phốc, thoại âm rơi xuống, ngõ hẹp bên trong một chút nữ tu chân giả bỗng nhiên lại che miệng trộm nở nụ cười. Thảo dân, xưng hô thế này ngược lại là mới mẻ. Lý Văn Cường cũng thẹn được hoảng, nhưng là trừ thảo dân, hắn thực sự nghĩ không ra thích hợp tự xưng. Tự xưng tại hạ, có phải hay không có chút nói chuyện ngang hàng cảm giác? Chính mình giống như không xứng, nhất thời ở giữa, hắn chỉ có thể nghĩ đến thảo dân cái từ này, trong lòng cũng là hối hận vô cùng. Không biết mình có phải hay không cho Chí Tẩu lưu lại ấn tượng xấu. Một lát sau, đại môn không gió mà bay kít một tiếng mở ra. Thanh Hồng chân nhân đứng dậy. Tốt, ngươi đi vào đi. Lý Văn Cường gật gật đầu, ngốc đầu ngỗng một dạng đi tới cửa. Ngài, không đi vào. Chí Tẩu chỉ là muốn gặp ngươi, không có muốn gặp ta. Một mình ngươi đi vào đi. Tốt, tốt. Tốt a, Lý Văn Cường khẩn trương đầu lưỡi đều có chút đà kết. Bước qua cửa, đi vào nhà chính bên trong. Kít một tiếng, cửa phía sau, dĩ nhiên lại không gió mà bay quan hợp lại cùng nhau. Lý Văn Cường quá sợ hãi. Chẳng lẽ đây là cửa tự động? Quả nhiên không tầm thường. Nhà chính có chút âm u, khắp nơi phiêu tán đàn hương khói trắng, tiên khí mờ mịt. Mà chẳng biết vì sao, Lý Văn Cường cảm thấy tràng cảnh này có chút quen thuộc. Rón rén đi đến phía trước, Lý Văn Cường nhẹ giọng kêu gọi, Chí Tẩu, không người trả lời, lại đi đến một bên khác, nhẹ giọng kêu gọi, Chí Tẩu, không người trả lời. Lý Văn Cường do dự một chút, xuyên qua đàn hương mê vụ, lần nữa thở nhẹ một tiếng, Chí Tẩu, hô xong. Lý Văn Cường nhìn thấy, hắn cuối cùng nhìn thấy Chí Tẩu, đã thấy, một cái bàn trà phía sau, một người mặc cũ nát đạo bào lão nhân chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cười tủm tỉm nhìn xem Lý Văn Cường, không nói gì, chỉ là một bên nhìn xem Lý Văn Cường, một bên châm trà. Chín, Lý Văn Cường hét lên một tiếng, sau đó lại thấp giọng. Khiếp sợ đến toàn thân run rẩy trình độ. Cửu Phong thượng nhân, Cửu Phong chân nhân cười cười, ngồi. Lý Văn Cường kinh nghi bất định ngồi xuống. Tại ngồi xuống trong nháy mắt đó, cốc trà trước mặt vừa vặn đổ một nửa nước trà. Giờ khắc này, Lý Văn Cường bị khiếp sợ đã không có bất kỳ tìm từ có thể hình dung tâm tình. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân nổi da gà sẽ xảy ra a. Tóc cũng dựng lên, trong lòng đều có chút sợ hãi. Tử Vân phái trong truyền thuyết độ kiếp kỳ, sẽ không phải là Cửu Phong thượng nhân a. Ùng ục nuốt nước miếng một cái, Lý Văn Cường có chút bứt rứt bất an nhìn chung quanh. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, phát hiện góc tường chất đầy mấy chục cái căng phòng túi chữ vật, mà tại túi chữ vật bên ngoài còn tán lạc các loại linh thạch cùng đủ loại bảo vật. Chỉ là tản mát bên ngoài linh thạch sợ là đều muốn hơn triệu, mà cái kia mấy chục cái đổ đầy túi chữ vật, có trời mới biết bên trong là cái gì. Người mang 2 tỷ, từng kiếm qua 500 triệu, Lý Văn Cường lần đầu cảm thấy nghèo khó làm phải tự mình không dám nghĩ tiếp. Chẳng lẽ đều là tiền a? Không có khả năng, không có khả năng. Đổ đầy mười mấy cái túi chữ vật tiền, cái này mẹ nó được bao nhiêu tiền a? Nhưng cần phải chín thành có thể là tiền, bởi vì góc tường đứng thẳng một cái thẻ bài, bên trên viết bố thí chỗ, thần hội ban cho ngươi vĩnh hằng may mắn. Lý Văn Cường có chút khóc không ra nước mắt, hợp lấy chính mình sát thiên giết, suốt ngày trốn đông trốn tây, khắp nơi phạm phải trọng án, yếu án, tiền kiếm được không bằng Cửu Phong ngồi ở chỗ này, ôm cây đợi thỏ kiếm một cái số lẻ nhiều. Ta không phục, có lẽ là nhìn ra Lý Văn Cường biểu lộ cùng nội tâm hoạt động. Cửu Phong không màng danh lợi, cười cười. Nơi đó là bố thí chỗ. Văn Cường, nếu là trong tay túng quẫn, đợi lát nữa ngươi từ chỗ ấy tùy tiện cầm mấy túi đi. Đằng một chút, Lý Văn Cường đỏ mặt đến mang tai, giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo một dạng. Không phải không phải, ta không có ý nghĩ kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.